Chương 44, đan phòng thụ phương pháp. Chương 44, đan phòng thụ phương pháp. Lục Vũ nở nụ cười một chút, Quỳnh Lâm Ngọc Thụ chính là một loại kỳ dị cây cối, không chỉ cứng rắn vô cùng, hơn nữa tựa như ngọc thạch trong sáng tĩnh lặng, là có thể dùng để luyện khí tài liệu. Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền sử dụng tài liệu chính liệu một trong liền có một đoạn ngàn năm ngọc thụ. Mà Vụ Nguyệt Linh Sổ Ít thì là một mảnh phổ thông dòng suối nhỏ, bất quá bởi vì kỳ dị địa lý hoàn cảnh, mỗi thiên lê rõ ràng mười phần, ánh trăng đem rơi không ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, nơi đây sẽ dâng lên sương mù, cuối cùng tạo thành thanh khê, mây mù, tiểu nguyệt hòa lẫn kỳ dị cảnh quan, cũng là Lục gia Thiên Quỳnh Sơn một cảnh đi thôi. Tuy Thiên Quỳnh Sơn là ta Lục gia địa bàn, thế nhưng trong núi cũng có không ít linh cầm yêu thú, kêu lên hộ vệ mới có thể, tránh gặp được nguy hiểm. Nói xong đối với kia tiến vào thủ vệ nói, thỉnh ngũ trưởng lão vào đi. Lục Nam lôi kéo Mộc Tuyền bước nhanh đi ra ngoài, thấy Lục Hồng Minh lại không được lễ, ngược lại ngưỡng ngạo khí địa hừ một tiếng, sau đó lôi kéo cô gái kia liền chạy ra ngoài. Lục Hồng Minh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, lại bởi vì có người ngoài, không có nhiều lời. Hắn tự nhiên biết tiểu nha đầu này vì cái gì tức giận, bất quá là lúc trước Lục Vũ rời đi Thiên Đô Tiên Thị, hắn vì để tránh cho chuyện phiền toái trước tiên đem nha đầu kia chi đi mà thôi, nào biết được nha đầu kia như thế mang thù, đến bây giờ còn nhớ rõ đó. Thỉnh Lục Hồng Minh sau khi ngồi xuống, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ uống trà, rót một bình linh trà. Lục Vũ hỏi, đoạn này thời gian tại Thiên Đô Tiên Thị thu hoạch như thế nào đây? Lục Hồng Minh tính tình tiêu sái, trực tiếp cho mình rót một chén linh trà, chậc chậc tán thưởng vài câu, lúc này mới mặt mang sắc mặt vui mừng mà nói, may mắn tiểu Lục Vũ ngươi có dự kiến trước, đợi ta đem Thiên Đô Tiên Thị có thể mua được tài liệu đều mua không sai biệt lắm, Ngưng Thúy Phong quả nhiên cũng bắt đầu đại lượng thu mua dược liệu, dẫn đến giá cả nhanh chóng đề thăng, bất quá thời điểm này bọn họ đã mua không được vật gì tốt. Dừng một chút, lại nói, bất quá lần này tiêu dùng cũng thật sự là quá lớn, nếu không phải có ngươi lưu lại những đan dược kia chịu đựng, chỉ sợ Duy Bình chỗ đó năm nay muốn nhập không đủ suất. Đúng rồi, mua lại linh dược cũng bị ta đặt ở gia tộc kho thuốc bên trong, ngươi cần gì gọi người đi tìm là được, việc này không đổi. Qua mấy ngày ta chuẩn bị cho lão tổ tông luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan, bất quá trước đó, luyện chế viên thuốc này còn kém vài loại đặc thù linh dược, cờ ơn nở chút thời gian chuẩn bị mấy ngày nay ngươi dẫn người liền đem cái khác có thể sớm xử lý linh dược xử lý một chút đi. Ừ đúng rồi, còn có một chuyện, nghe nói Mạnh gia Mạnh Thiên Vân đã thương thế bình phục, hơn nữa tu vi nâng cao một bước, đang tuyên bố lần nữa khiêu chiến ngươi, bất quá lúc này gia chủ có ý định khác, nếu ngươi là ra ngoài, có thể không nên vọng động phía dưới mạo hiểm. Đáp ứng ngài lao yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm được. Lục vừa cười vừa nói, trên thực tế lời này nói lập lờ nước đôi, hắn cũng không cho là một cái tu vi thoáng để thăng Mạnh Thiên Vân là cái gì khó lường nguy hiếp. Bất quá lúc này nếu như gia tộc khác có so đo, hắn tự nhiên sẽ không gây thêm rắc rối. Về sau hai người một bên uống trà, một bên nói chuyện thiếm, Lục Hồng Minh thỉnh giáo luyện đan chi thuật, Lục Vũ cũng không tiếp chỉ điểm, ngoại nhân xem ra ngược lại tính rẻ và học cùng tiến bộ. 10 ngày, Lục Vũ yêu cầu tài liệu rốt cục thu thập đủ toàn bộ, luyện đan sắp bắt đầu. Lần này luyện đan bởi vì là cho Lục gia lão tổ luyện đan, hơn nữa còn có một vị khắc hóa thần chân quân Mục Tinh Hà, cho nên hiển lộ rất là trịnh trọng. Hơn nữa Lục Vũ cũng đem lần này luyện đan coi như một lần để thăng gia tộc luyện đan sư chỉnh thể trình độ cơ hội, đồng ý hứa gia tộc bên trong tất cả luyện đan sư đứng ngoài quan sát, tại cộng thêm Lục Nam Mục Tuyển các loại, ước chừng có 10 mấy người. Thiên Phong Tôi Thần Đan thuốc chủ yếu là huyễn thần thảo. Vật ấy nếu là một mình ăn sẽ cho người sản sinh ảo giác, dược hiệu có thể tiếp tục mấy tháng lâu, nếu là không có người cứu trợ, gần như không ai có thể tại ảo cảnh trung kiên cầm thời gian lâu như vậy, cho nên nói nó là một loại độc dược cũng không quá. Bởi vậy nó không chỉ là luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan thuốc chủ yếu, lại càng là rất nhiều người trong ma môn luyện chế các loại gây nên huyễn dược vật thuốc chủ yếu. Bất quá vật ấy căn cứ chỗ sinh lá mấy cùng nhan sắc bất đồng, hiệu quả khác nhau, mỗi 100 năm mới dài một mảnh lá cây. Mỗi giải cửu cái lá cây sau lại hơn 100 năm lá cây liền có một mảnh lá cây biến thành lam sắc, tiếp qua 900 năm về sau là hồng sắc, cuối cùng là hắc sắc, cho nên vật ấy tức thường thấy, lại không thường thấy, thường thấy chính là vài chục năm loại kia liền nhan sắc cũng không có thay đổi qua, hiếm thấy là có biến qua nhan sắc huyễn thần thảo. Mà tuyệt đại đa số ma môn đệ tử luyện chế dược vật đều là không có đổi qua nhan sắc. Lục Vũ trong tay chính là có 3 cái lá cây đã biến thành hắc sắc cực phẩm huyễn thần thảo, dùng để luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan dư xài. Vốn gốc này huyễn thần thảo chỉ có 3 cái lá cây là hắc sắc, 6 mặt khác cái lá cây là màu đỏ thẫm, đồng dạng đều thuốc, nhưng hiệu quả tự nhiên tất cả có không giống nhau. Lục Vũ cũng không ý định cho Lục Thái Thương tiết kiệm, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình hội luyện không ra đan dược, chống đỡ chết xuất đan số lượng ít chút, đây đã là hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ. Gỡ xuống một mảnh hắc sắc huyễn thần cây cỏ, dùng nhất định tỷ lệ linh tích dịch bào, để ở một bên. Linh tích dịch là dùng linh thạch mài nhỏ về sau cùng hơn 10 loại linh dược phối trí một loại bảo tồn hòa giải tích linh dược dược tính một loại chất lỏng, mặc dù không chân quý lại ắt không thể thiếu. Về sau là mặt khác một loại thuốc chủ yếu, chính là phong ma màu rắn, vật ấy lại là cờ N đặc thù xử lý, từ bỏ trong đó độc tính. Lúc này Lục Thái Thương cùng Mục Tinh Hà bọn người đã ở phòng luyện đan nhập khẩu xuất đất chống làm tốt, Lục Nam cùng Mục Tuyển phân biệt ngồi ở hai vị hóa thần cao thủ sau lưng, vẻ mặt khẩn trương tò mò nhìn Lục Vũ bận rộn thân ảnh. Hiện tại xử lý là xích tu đằng rễ cây, một khối so với trưởng thành nắm tay hơi đại màu nâu đen hình tròn rễ cây, tuy nhìn qua lông xù, tướng mạo rất là kỳ quái, nhưng toàn bộ rễ cây lại cực kỳ cứng rắn. Lục Vũ đối với từ bên cạnh phụ trợ Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành nói, vật ấy muốn lấy nó chất lỏng, bất quá đại đa số luyện đan sư đều là đem cắt khối, sẽ đi nghiền ép, cuối cùng lại thông qua loại bỏ đợi thủ đoạn đạt được tương đối tinh khiết chất lỏng, thế nhưng như vậy vào tay chất lỏng, mặc kệ như thế nào đều biết có tạp chất lưu lại. Hiện tại ta giáo các ngươi một loại tốt hơn phương pháp. Lúc này không chỉ Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành con mắt trừng sâu sắc, cái khác người quan sát cũng đều là tập trung tinh thần mà nhìn Lục Vũ xử lý như thế nào loại tài liệu này. Trong khi nói chuyện, Lục Vũ đem cầm trong tay, dùng chân nguyên chậm rãi thăm dò vào rễ cây bên trong tìm kiếm trong đó mạch lạc quy luật, về sau theo Lục Vũ ý niệm khẽ động, tiến nhập trong đó chân nguyên chấn động mạnh, cả rễ củ hành phát ra phốc một tiếng trầm đục, nguyên bản tròn vo, cứng rắn như thạch rễ cây mãnh liệt vừa tăng co rụt lại. Cuối cùng thoáng cái biến mềm nhũn ra, thế nhưng vỏ ngoài lại không có chút nào tổn thương, có thể thấy Lục Vũ đối với lực đạo khống chế đã đạt tới phi phàm cảnh giới. Phương pháp này là sư phó tự nghĩ ra nhiếp không 12 phương pháp bên trong chấn phương pháp cùng cách phương pháp, trong đó tuy cùng chúng ta pháp quyết tu luyện thì chấn tự quyết có chỗ tương tự, thế nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện chấn tự quyết yêu cầu đều là lực sát thương, nhưng ta pháp quyết này chú trọng sát thực trưởng khống lực, dùng chân nguyên dò xét ra vật ấy mạch lạc phân bố, khống chế lực đạo. Đem khí chấn vỡ, sau đó dùng cách phương pháp đem chia lịa, lúc này. Trong quá trình lại là không thể đem chân nguyên thu hồi, Lục Vũ trên tay kia hồng quang chớp lên, nhẹ nhàng ở phía trên vũ, nhất thời một cỗ vô cùng lo lắng mùi lạ tỏ khắp xuất ra. Lại nhìn trong tay hắn rễ cây tài liệu, lúc này bị Lục Vũ trô đã vô cũng đã bị đốt cháy không còn, tựa như vỏ dưa hấu bị nạo một ít mảnh đồng dạng, tại còn dư lại rễ cây vỏ ngoài trong bao chính là nhũ bạch sắc xích tu đằng rễ cây chất lỏng. Đưa tay đem vật ấy tiến đến một cái bình ngọc miệng ra, tại chân nguyên điều khiển, nhũ bạch sắc chất lỏng lập tức cuồn cuộn, chậm rãi chảy vào trong bình ngọc, đồng thời một cỗ nồng nặc cỏ cây mùi thơm phun ra. Cuối cùng loại phương pháp này lại là đốt phương pháp, bất quá đối với chân nguyên pháp lực trưởng không yêu cầu càng cao, các ngươi biết là được rồi, không cần dùng loại phương pháp này, chỉ cần khống chế được tách ra tạp chất, sau đó tại khác một bên ghim một ít lỗ, liền có thể đạt được tương đối tinh khiết chất lỏng. Cái khác tương tự tài liệu cũng có thể làm như vậy. Đợi Lục Vũ đem xích tu đằng chất lỏng xử lý xong, tiện tay lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành nói, đây là nhiếp không 12 phương pháp trong đó 6 phương pháp, theo thứ tự là chấn, ngưng, cách, quấn, mặc, xoắn, có thời gian có thể chính mình nghiên cứu một chút, phương pháp này không chỉ có thể dùng để luyện đan, nếu là ngộ tính đầy đủ, tại thích hợp thời điểm, lấy ra đối địch cũng có không tưởng được uy lực. Nhiếp không 12 phương pháp mặc dù là Lục Vũ tự nghĩ ra, nhưng cũng là phân thuộc tuyệt học, sở dĩ không chút do dự chuyển cho hai người, thuốc chủ yếu hay là hy vọng có thể mau chóng đề thăng hai người luyện đan trình độ, rốt cuộc hắn chủ yếu nhất hay là tu luyện, luyện đan sự tình tự nhiên là có thể có người thay thế lao tốt nhất. Một nguyên nhân khác nhưng lại như là nay hắn đối với nhiếp không 12 phương pháp lại có mới ý nghĩ cùng lĩnh ngộ, chỉ là tạm thời không có thời gian lĩnh hội mà thôi, một khi có tiến triển, tất nhiên so với bây giờ nhiếp không 12 phương pháp càng cường đại hơn cùng huyền ảo. Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành mừng rỡ không hiểu, lại không dám lập tức tiếp trong tay, chợt nghe Lục Thái Thương thanh âm khoan thai truyền đến, hỏi: "Tiểu Lục Vũ, sư môn tự tiện tư truyền thế nhưng là tu chân giới tối kỵ, ngươi xác định không có vấn đề sao?" Lục Vũ quay đầu hướng Lục Thái Thương nói: "Lão tổ tông yên tâm chính là, nếu là có vấn đề ta tuyệt không phải làm như vậy." Được nghe xong hai người đối thoại, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành lúc này mới yên tâm đem hai cái ngọc giản tiếp trong tay. Bất quá Lục Thái Thương lại nói: "Tuy ngươi sư môn cho phép tư truyền, nhưng dù sao cũng là ngươi sư môn, không thể nhẹ truyền. Hồng Minh, Duy Thành, này nhiếp không 12 phương pháp không có Lục Vũ cho phép không còn muốn tư truyền cho những người khác." Vâng, hai người liền vội vàng không người xác nhận. Mục Tinh Hà thấy được Lục Vũ xử lý xích tu đằng thủ pháp, mục quang lập tức ngưng trọng lên, xích tu đằng này cứng rắn vô cùng, hắn thấy những cái kia luyện đan sư xử lý vật ấy thì xác thực đều là dùng lợi khí đem vật ấy cắt thoái, sau đó lại dùng đặc thù dụng cụ đem bên trong chất lỏng đè ép xuất ra. Bất quá loại này phương pháp sẽ sử dụng bên trong tạp chất tăng nhiều, luyện đan thì tất nhiên hội giảm xuống xác suất thành công. Mà Lục gia thiếu chủ sử dụng nhiếp không 12 phương pháp lại huyền diệu dị thường, tất nhiên có phi phàm truyền thừa bên người. Thế nhưng trong tu chân giới nổi danh luyện đan sư chính mình không dám nói đều biết, nhưng là nhận thức hơn phân nửa, thế nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn dạy dỗ một vị 17-18 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư vậy thật bất khả tư nghị, thiên đô tu chân giới tuyệt đối không có luyện đan trình độ cao như thế người, trừ phi là thiên đô bên ngoài người mới có khả năng.